Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, Uy Phì Cầu. Bất luận là Tây Vương Đảng, vẫn là Thủy Tổ, Lạc Tổ, đều không có đạt đến mong muốn mục đích, đem Hứa Dương kéo đến chính bọn hắn trong tổ chức đi. Hứa Dương trong khi nói chuyện, trơn không lưu tay, mịt mờ biểu đạt không muốn gia nhập bất luận cái nào tổ chức ý tứ. Rồi lại không có đắc tội Tam Bá Chủ bất kỳ một nhà. Cuối cùng, Tam Bá Chủ phái tới các thành viên, chỉ có thể mang theo thơ mời bất mãn mà về. Đương nhiên ở cuối cùng, bọn họ đều cam kết, nếu như Hứa Dương muốn gia nhập bọn họ tổ chức, nhất định sẽ được che chở. Đông Long hội uy hiếp là điều chắc chắn. Hứa Dương nhìn theo ba bên rời đi, lắc đầu một cái, trở về trong viện, vừa nhấc mắt, Hứa Dương thấy được Ngự Huyền Vũ, này mạnh mẽ tiểu mỹ nữ, bây giờ nhưng là một mặt trắng xám thần sắc có bệnh, làm người thấy chi tâm sinh thương tiếc. Huyền Vũ, thương thế của ngươi ra sao? Hứa Dương hỏi, cũng còn tốt, có ngươi đan dược phụ tá, khôi phục đến mức rất nhanh, dự tính sau 3 ngày, là có thể khôi phục. Ngự Huyền Vũ bình tĩnh nói rằng, trải qua này 1-2 tháng áp lực rèn luyện, Ngự Huyền Vũ tính tình cũng thay đổi. Trước đây luôn có chút hấp tấp xúc động, hiện tại lại có một tia đại gia khuê tú mùi vị. Hứa Dương, ngươi lại nhận chiến thư. Lần này lại là ai? Ngự Huyền Vũ hỏi, là Đông Long hội 2210 giới 3 cái thành viên nòng cốt. Đinh Hòe, Khâu Thiết Thụ cùng 3 sơn thạch. Hứa Dương đưa bọn họ chiến thư từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra. Huyền lực giữ nâng bên dưới, lơ lửng giữa trời trôi về Ngự Huyền Vũ. Hừ, 3 người kia bại hoại ta xem qua. Thực lực liền đại phôi người một đầu ngón tay cũng không sánh nổi. Thật là sống chán ngán. Thái Ly ôm phì cầu trắng như tuyết thân thể, tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt nhẹ. Đại phôi người tuyệt đối không nên hạ thủ lưu tình. Muốn ra sức đánh bọn họ, hảo hảo cho bọn họ một bài học. Ngự Huyền Vũ nhìn một chút chiến thư, có chút lo âu nói rằng, thời gian đứng hàng như vậy chặt chẽ, 3 người này tỏ rõ muốn xa luân chiến a. Hứa Dương, ngươi không nên khinh thường. Theo ta nhìn, 3 người kia bất quá là gà đất chó xanh. Hứa Dương khẽ mỉm cười, trong mắt tránh ra sự tự tin mạnh mẽ. Tất cả mọi người đều nhìn lầm ta Hứa Dương thực lực. Đến ngày mai, ta sẽ để Đông Long hội thượng hạ toàn thể tuyệt vọng. Đại phôi người tốt thô bạo nha. Ngươi có kế hoạch gì? Thái Ly hưng phấn hỏi. Hứa Dương nói rằng, Đông Long hội hết thảy thành viên, cho tới 2209 giới, cho tới 2212 giới, ta sẽ luân phiên khiêu chiến một lần. Bằng vào ta thấp giới học viên thân phận, bất luận cái nào cao giới học viên, muốn tránh né không chiến, đều phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Ta muốn từ sĩ khí, điểm trên, toàn bộ phương diện đả kích Đông Long hội, để cho bọn họ không dám đi ra học viên ký túc xá cửa lớn. Người muốn toàn bộ khiêu chiến bọn họ. Ngự Huyền Vũ vì là Hứa Dương ý nghĩ dọa trắng mặt. Ừ, đại phôi người thật mạnh. Thái Ly hì hì cười nói. Có thật nhiều trò hay có thể nhìn. Có điều, đại phôi người có thể như vậy. Chọn trước chiến 2210 giới trở xuống cao thủ. Buông tha 2209 giới cao tầng. Đánh tiểu nhân, nhỏ bé đi ra đại. Bọn họ nhất định sẽ chủ động tới chiến ngươi. Đến thời điểm ngươi còn có thể cố định giá khởi điểm, đem điểm tiền đặt cược nâng lên, một lần đùa chơi chết bọn họ. Hứa Dương hơi suy nghĩ một chút, sẽ hiểu Thái Ly ý nghĩ, không khỏi mỉm cười gật đầu, khen Thái Ly ý nghĩ đủ tà ác. Hứa Dương, 2212 giới học viên, ngươi khiêu chiến lời của bọn họ, có sai lầm thân phận của ngươi. Ngự Huyền Vũ có Hứa Dương làm chủ tâm cốt, vốn là mạnh mẽ sự can đảm dần dần khôi phục như cũ. Bọn họ để cho ta, đặc biệt là cái kia Phương Lăng, lần này thù, ta nhất định phải báo. Nói không sai, Hứa Dương nói rằng, không chỉ có là Phương Lăng, 2211 giới Hàn Húc, ta cũng sẽ lưu lại cho ngươi. Người này, chính là ngươi lên cấp mài đao chi thạch. Ngự Huyền Vũ trong mắt không có một chút nào sợ hãi. Trọng trọng gật đầu, được. Ở Ngự Huyền Vũ ghế dựa bên cạnh, đen nhánh bá vương kích tranh nhiên hí dài. Tựa hồ đang là chủ nhân hào hùng gieo hò khen hay trợ uy. Đêm đó, Hứa Dương khoanh chân ngồi ở giường trúc bên trên tu luyện. Bả vai phì cầu, nương theo lấy Hứa Dương mỗi lần hít thở trong lúc đó khẽ chấn động. Đã ở đều đều dài lâu địa hô hấp. Không lâu, phì cầu liền từ trong tu luyện tỉnh lại. Móng vuốt nhỏ ở Hứa Dương trên người quấy đến quấy đi. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Hắn biết phì cầu muốn cái gì. Liền, Hứa Dương tay trái bắt ấn quyết. Mô phỏng theo bách thú chi hình. Tay phải đầu ngón tay. Chậm rãi kéo dài ra một đạo năng lượng màu đỏ ngòm sợi tơ. Đây chính là từ hoang cốc bí cảnh bên trong thu được huyết trì năng lượng. Đối với thú loại tu luyện có nhiều chỗ tốt. Phì cầu há mồm đem đạo kia huyết hồng dây nhỏ nuốt vào. Sau đó một lần nữa bò lên trên Hứa Dương vai. Tiếp tục ngủ say như chết. Chỉ có điều theo con vật nhỏ này mỗi lần hít thở. Hơi thở của nó mơ hồ tăng cường một tia. Thực sự là một kẻ tham ăn. Hứa Dương nhẹ nhàng vuốt ve một hồi phì cầu tròn vo thân thể. Hơn nửa năm đó đến. Hắn vẫn nuôi nấng phì cầu huyết năng sợi tơ. So với từ máu trứng bên trong vừa thức tỉnh thời điểm. Phì cầu thực lực đã tăng cường hơn 2 lần. Quãng thời gian trước. Phì cầu đang cùng Tào Danh Xung trong tranh đấu thử nghiệm nghiêu đao. Để đường đường huyền linh cửu biến cao thủ cũng không có kế khả thi. Chỉ cần Hứa Dương như vậy bồi dưỡng xuống. Phì cầu tương lai khẳng định có rất lớn tiền đồ. Duy nhất để Hứa Dương lo lắng là. Phì cầu làm thôn thiên thú. Linh thú cấp bậc nhân vật cường hãn. Thời điểm chín thực sự quá dài lâu. Rất khả năng muốn ngàn năm sau đó. Mới có thể phát huy linh thú mạnh mẽ chỗ. Mà thế giới loài người huyền hoàng cao thủ bình thường cũng chỉ có 300 năm tuổi thọ. Quản hắn đây. Ở phì cầu dài dòng trong cuộc sống, ta có thể ở nó tuổi thơ kỳ cùng nó gặp gỡ, là một loại duyên phận. Không nên cưỡng cầu nó sức chiến đấu nghịch thiên. Hứa Dương dứt bỏ tư tâm tạp niệm, chuyên tâm thổ nạp tu luyện. Môn một tiếng cọt kẹt mở ra. Một thân ảnh nho nhỏ gión ra gión rén địa tiến vào Hứa Dương trong phòng. Đại phôi người, người ngủ thiếp đi sao? Tới chính là Thái Ly. Này cáo nhỏ nữ trong đêm tối. Khó có thể thấy vật. Nàng nhỏ giọng kêu một tiếng. Xác nhận Hứa Dương không hề trả lời. Liền lặng lẽ tìm thấy Hứa Dương giường trúc một bên. Mềm mại địa lật ra đi tới. Thích ý địa ở trên giường lăn lộn một vòng. Thái Ly rầm rì địa nói rằng. Cùng nhân loại kia nữ nhân ngủ ở đồng thời. Thực sự là không quen. Tổng lo lắng mũ ngã xuống. Hiện tại được rồi. Nàng gỡ xuống cái kia đỉnh đẹp đẽ hà hoa tiểu mạo. Vươn mình ngủ. Hứa Dương vẫn không có lên tiếng. Hắn vốn là còn chút nghi hoặc. Nghe được Thái Ly. Mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Sáng sớm hôm sau. Oành oành oành. Hứa Dương cửa phòng bị đại lực đánh. Hứa Dương. Người mau ra đây, là Ngự Huyền Vũ thanh âm của. Thời gian qua đi một ngày, nàng nói chuyện liền khôi phục không ít khí lực. Xem ra Hứa Dương cho nàng linh đan quả thực hữu hiệu. Làm sao vậy? Hứa Dương nhẹ nhàng phất tay. Cánh cửa mở rộng, Ngự Huyền Vũ nhanh chân đi vào nhà bên trong. Thái Ly không thấy, nàng, chấm ngoặc kép, đột nhiên, Ngự Huyền Vũ đầu lưỡi đả kết. Nàng nhìn thấy Thái Ly mang hà hoa tiểu mạo, một mặt cười híp mắt ngồi ở trên giường trúc. Ngươi, các ngươi, chấm ngoặc kép, Ngự Huyền Vũ chỉ Hứa Dương, vừa chỉ Thái Ly. Tựa hồ đang thời khắc này, nàng có chút không thể nào hiểu được xảy ra chuyện gì. Thái Ly hấp háy mắt, Huyền Vũ tỷ tỷ, ngươi đang ở đây nói cái gì a? Ngày hôm qua Hứa Dương ca ca ôm ta ngủ, cảm giác thật thoải mái nha. Chỉ có điều Hứa Dương ca ca tay một mực Thái Ly trên người già qua già lại. Hì hì, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.